Ta là vua giáp đống. Chương 318, 318, 20 phần quà khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải giới, ý niệm khẽ động, Vũ Lôi Phong ra hiệu lệnh cho hệ thống. Lập tức, đám người trên quảng trường ánh mắt đại biến. Ủa, linh hồn lực của ta đâu mất rồi? Nguyên lực của ta, sao chỉ còn thế này? Hửm, cơ thể ta sao tự dưng lại nặng nề vậy? Sức lực đâu cả rồi? Đám người lập tức cảm nhận được bất thường, chỉ thấy còn một mình Vũ Lôi Phong là đang bình thản đứng đó. Hắn lại nghiêm nét mặt, hô lớn, đệ tử yêu đường vào vị trí, quắc, gào, hống, xa xa, từng thanh âm hú hống vang vọng khắp nơi trong không gian, khiến cho chúng đệ tử lại càng không hiểu Vũ Lôi Phong định làm gì. Ngay cả các cường giả cũng đang hoang mang tột độ, bởi vì sức mạnh của họ đã hoàn toàn biến mất. Họ nhìn qua Vũ Lôi Phong, đã thấy tên này không biết từ lúc nào đã đứng trên lưng hắc ảnh bay lên trời. Được rồi, bắt đầu hoạt động chính của ngày hôm nay. Hiện tại hẳn mọi người đã cảm nhận được sự thay đổi của bản thân rồi đúng chứ? Vũ Lôi Vân nghi hoặc nói, ta cảm thấy linh hồn lực biến mất toàn bộ, nguyên lực suy yếu trầm trọng, thể lực cũng trở nên yếu ớt. Đây là chuyện gì vậy Lôi Phong? Vũ Lôi Phong không trực tiếp trả lời Vũ Lôi Vân, hắn nhìn qua một lượt mọi người rồi nói. Mọi người đừng lo lắng, đây chỉ là hiệu quả tạm thời để phục vụ cho sự kiện tiếp theo mà thôi. Hiện tại, không gian này sẽ mang đến các hiệu quả như sau. Toàn bộ đấu sĩ và nguyên yêu thú bất luận thực lực thấp hay cao đều sẽ được tăng cường hoặc giảm thiểu về tu vi ngũ tú cửu trọng đỉnh phong. Linh hồn lực của các đấu sĩ và nguyên yêu thú từ lục tú trở lên sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn. Thể lực sẽ dùng tư chất cơ thể của ngũ tú cửu trọng đỉnh phong làm chuẩn. Người có tu vi cao hơn sẽ bị trọng lực áp chế, người thấp hơn sẽ được giảm nhẹ trọng lực trên người. Tất cả sẽ quy về thể lực đồng nhất, chúng thú cũng tương tự. Tóm lại, tất cả mọi người và thú ai cũng như ai, không ai mạnh hơn ai cả. Có chăng chỉ hơn nhau về kinh nghiệm chiến đấu, thủ đoạn, mưu trí, vận khí và các mối quan hệ mà thôi. Chúng cường giả, các đệ tử nghe vậy đều thử vận lực và thử nghiệm năng lực của mình. Đúng thật. Dù họ có nỗ lực thế nào thì chỉ có thể phát ra thực lực của lục tú cửu trọng đỉnh phong, về phần linh hồn lực thì không thấy đâu cả, nó như bị rút sạch khỏi cơ thể và linh hồn họ. Các đệ tử tu vi còn thấp thì phấn khích cảm nhận lực lượng cực mạnh trong cơ thể, vô cùng khoan khoái. Mọi người có nửa ngày để làm quen với thể trạng của mình hiện tại, sau đó ta sẽ công bố hình thức thi đấu và giải thưởng. Vũ Lôi Phong nói xong lập tức biến mất, để lại cả Nghịch Phong Môn ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó bọn họ hăng hái làm quen với thể trạng mới. Phần thưởng bùng nổ sức mạnh của Vũ Lôi Phong có sức hấp dẫn cực lớn a. Đám người Vũ Lôi Vân nhìn nhau đầy tò mò. Bọn họ tất nhiên cũng vô cùng háo hức muốn biết sự kiện tiếp theo. Đặng Vũ cười lớn, ha ha ha, đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này. Cứ như được quay về thời trẻ vậy. Nhớ ngày ấy, chúng ta đại diện tứ đại môn phái đi thi đấu những trận đấu long trời lở đất. Hiện tại ta lại cảm thấy máu huyết sôi trào như hồi đó a. Vũ Lôi Vân cũng rất vui, hắn nói. Đúng a, nhớ ngày ấy, Đặng Vũ ngươi toàn là bại dưới tay ta, quá sảng khoái. Còn mẹ ngươi, ta ngày ấy một lòng một dạ dùng lực lượng so tài, ngươi lại chơi thủ đoạn, ta không phục. Hạ Mộng Phàm đứng ra can ngăn, hắn nói. Thôi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải lại là cơ hội cho các ngươi so tài cao thấp đó sao? Lo làm quen với thân thể đi kẻo lát nữa thua trong tay ta. Hừ, các ngươi rồi sẽ bại dưới tay bổn tọa thôi. Phong Tiểu Nhã đã sớm ngồi một góc vận chuyển nguyên lực, nàng cũng rất thưởng thức cảm giác được trẻ lại này. Mấy lão già thì trụm đầu nhau hội ý, chắc hẳn thứ Lôi Phong muốn đem ra cực kỳ chân quý, đến mức phải đem mấy lão già chúng ta ra để khảo nghiệm lũ trẻ, còn bắt mấy nắm xương sắp rụng này thi thố. Ai, ta cũng muốn nhìn xem. Rốt cuộc thì tiểu tử này có thể đem ra thứ gì? Vũ Lôi Đình đứng chắp tay, hắn tỏ ra hiểu biết nhất, bộ dạng dạy trẻ. Bí mật của Lôi Phong nhiều lắm, các ngươi cứ thong thả mà hóng đi. Ta đã bất ngờ đủ rồi nên giờ nó đem ra cái gì ta đều miễn nhiễm. Nửa ngày rốt cuộc trôi qua, thời gian đã là 3 giờ chiều, không khí cũng dần trở nên căng thẳng. Vũ Lôi Phong xuất hiện trở lại trên quảng trường, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa đủ lọt vào tai mọi người. Thiên mệnh không gian chúng ta đang đứng không rộng lớn như Phong Vân Sơn, cũng không nhỏ chút nào. ta đã ngẫu nhiên thả ở khắp nơi 10 khối ngọc bài giống như thế này. Nói đoạn, hắn giơ ngọc bài màu vàng kim sáng bóng trên tay ra, trên tấm ngọc có chữ Nghịch Phong đen tuyền trên nền màu đỏ. Đến khi ta nói bắt đầu, toàn thể Nghịch Phong môn ai tìm được 10 khối ngọc bài sẽ được nhận thưởng một phần quà khủng, những người còn lại đều sẽ có quà nhưng có chút kém hơn. Ngọc bài có thể ở bất cứ nơi đâu, sẽ không có luật lệ cụ thể ở vòng này. Mọi người tùy ý lập đội, độc hành hay là các thủ đoạn khác để tìm được ngọc bài. Có lúc vận khí cũng đóng vai trò rất quan trọng, mọi người chỉ cần lưu ý một số hạn chế như sau. Không được ra đòn chí mạng, phế tu vi, phế chi, hủy dung, hạ độc thủ hoặc di ba tê chết đồng môn. Toàn bộ cuộc chiến phải dừng ở mức độ luận bàn. Trong thời gian sự kiện, các nguyên yêu thú yêu đường sẽ xem các ngươi là đối thủ, bởi vì khảo nghiệm của các ngươi cũng sẽ là khảo nghiệm của chúng thú. Bọn chúng con nào hạ được nhiều đệ tử hơn sẽ được thưởng khủng như các ngươi. Nhiệm vụ của chúng là ngăn cản các ngươi lấy được ngọc bài. Yên tâm vì chúng thú cũng sẽ không được ra tay chí mạng với các ngươi, vậy nên cứ một lòng chiến đấu hết mình. Nói sơ qua về các hạn chế, Vũ Lôi Phong quanh người hiện ra 20 luồng sáng vàng kim. Mà nhìn những đốm sáng này, chúng đệ tử lẫn chúng cao tầng giật nảy mình. Nó giống hệt thứ màu xanh lam Vũ Lôi Phong truyền cho hơn 100 đệ tử tư chất N kia, nhưng nó màu vàng. Đó chẳng phải là thứ thần kỳ có thể tăng tư chất cho các sư huynh đệ sao? Nó màu vàng, màu, và, vàng, nó màu vàng, không phải sẽ làm người ta trở thành đấu sĩ tư chất SSA sao? Đấu sĩ tư chất SSA, thật sao? Hàng ngàn thanh âm hít sâu hồn hển truyền ra, Vũ Lôi Phong gật đầu một cái coi như xác nhận. Đúng vậy, thứ này có thể khiến cho người sử dụng trở thành đấu sĩ tư chất SSA. Có thể chọn thêm một thuộc tính để tu luyện. Đoạn, một tiếng sấm vang rền vang lên bên tai mọi người. Kinh hãi, quá sức kinh hãi. Hóa ra đó là thứ bùng nổ sức mạnh mà Vũ Lôi Phong nói sao? Hấp dẫn đến mức này, đến cả các siêu cấp cường giả cũng không thể kiềm chế lòng mình. Vũ Lôi Phong mặc kệ mọi người đang khiếp sợ như thế nào, hắn hô lớn. Đệ tử, chúng thú Nghịch Phong môn nghe lệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các đệ tử đồng loạt quỳ một chân xuống đất, chúng thú liên tục rít gào phía xa. 10 người tìm được ngọc bài và đem về giao cho ta sẽ được thăng làm đấu sĩ tư chất SSA. Chúng thú yêu đường, 10 thú tích lũy hạ được nhiều đệ tử nhân loại nhất cũng sẽ trở thành nguyên yêu thú tư chất SSA. Ngay bây giờ, cuộc thi chọn ra 20 thiên tài của Nghịch Phong môn chính thức. Đám người hít sâu một hơi, mọi kế hoạch nhanh chóng luân chuyển trong đầu. Bắt đầu, vụt. Chỉ sau tiếng bắt đầu này, chúng thu rít gào vang vọng thiên mệnh không gian, chúng đệ tử đã sớm chạy đi về 4 phương 8 hướng truy tìm ngọc bài. Còn một số đệ tử thì đi tìm hội nhóm cùng hợp tác. Ngay lúc này, chúng sinh bình đẳng, hãy vì con đường cường giả, đừng ngại vai vế, bối phận, hết mình chiến đấu, sẽ không ai được phép ghi hận nhau sau cuộc thi này, nếu các trưởng lão, cung phụng thậm chí các phó trưởng môn, chư vị đường chủ lại yếu hơn các ngươi. Cứ việc hạ gục họ, toàn bộ ta sẽ giải quyết. Chúc các đệ tử và chúng thú may mắn. Lời nói của Vũ Lôi Phong tiếp tục vang vọng khắp thiên mệnh không gian. Các đệ tử một mặt quyết tâm. Được lắm, tư chất SSA sẽ là của ta. Tiến lên, cách chương.